Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1560, chương 1560, tin tức xấu. Một vạn, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Giận dữ nói, xác thực giết không hết. Dù là có quét ngang một phương thực lực, nhưng nếu là đối mặt địch quá nhiều người, vẫn như cũ không dùng được. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể lấy xa luân chiến. Hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Cũng tỉ như đối mặt thú linh thời điểm. Nếu như không có một đám linh sủng cùng nham linh chân tinh trợ giúp, hắn vẫn như cũ chỉ có nuốt hận phần. Mà hung thú cùng dị tộc nhân số lượng càng là vô số kể. Chỉ bằng hắn một lực lượng cá nhân, xác thực không cách nào cải biến chiến cuộc. Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Năm đó Tô Thần tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lại là như thế nào nghiền ép hung thú trấn nhiếp vạn tộc. Số 2, Tô Thần tiền bối năm đó là như thế nào đánh tan hung thú cùng dị tộc nhân. Tô Nghĩa hỏi, Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, chủ yếu có hai phương diện. Hắn một, Tô Thần tấn thăng đến trí cường giả, nắm giữ diệt sát bất luận cái gì địch nhân thực lực, chính thức làm được thiên hạ vô địch. Mà ngươi chỉ là tại Lam Tinh vô địch, cùng Tô Thần vẫn là có bản chất khác biệt. Thứ hai, Tô Thần năm đó trực đảo Hoàng Long, xử lý hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên bản thể. Cổ Bá Thiên vừa chết, hung thú quần long vô thủ, trong lòng đại loạn, lúc này mới có thể bị đánh tan. Nguyên lai là dạng này. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Chí Năng Chiến Xa nói đạo lý cũng rất đơn giản. Chỉ cần hung thú chi chủ bất tử, liền có thể không ngừng mệnh lệnh dị tộc nhân công kích Lam Tinh. Muốn theo căn bản cải biến loại cục diện này, chỉ có giống Tô Thần một dạng tấn thăng trí cường giả, cũng đem hung thú chi chủ chém giết mới được. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Nghĩa cách trí cường giả còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Trước mắt có thể làm, cũng là tận năng lực lớn nhất thủ hộ Lam Tinh. Gánh nặng đường xa a. Tô Nghĩa thật sâu thở dài một cái. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, còn có một việc phải nhắc nhở ngươi một chút. Hung thú đã tìm được một cái áp chế tu vi biện pháp. Có thể đem chân linh cảnh nhất trọng võ giả tu vi áp chế đến thông thần cảnh thập trọng. Biện pháp này tuy nhiên còn tại thí nghiệm giai đoạn, nhưng cần phải có thể thành công. Mà một khi thành công, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng đem chân linh cảnh nhất trọng võ giả chuyển vận đến Lam Tinh. Được nghe, Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một tên chân linh cảnh nhất trọng đều có chút giật gấu vá vai. Nếu như đối mặt mấy tên chân linh cảnh, càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mặt khác, Nguyên Châu Thành cũng biến thành nguy hiểm. Bởi vì Nguyên Châu Thành hộ thành trận pháp nhiều nhất chống cự thông thần cảnh thập trọng võ giả. Công kích, tại chân linh cảnh trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Xem ra nhất định phải để bọn hắn chuyển di mới được. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Cũng chỉ có tại tử vong cấm địa mới có thể áp chế chân linh cảnh. Cho nên cố thủ hậu phương căn cứ cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Ta đã biết, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Lúc này bị vây ở bí cảnh bên trong, cái gì cũng không làm được. Nghĩ quá nhiều, tăng thêm phiền não. Phía sau mấy ngày, Tô Nghĩa một mực tại khôi phục trạng thái bên trong. Nhàn đến không có việc gì mở ra lâm lang giới nhìn xem Mộc Linh chân tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ tấn thăng tình huống. Thôn phệ huyết xào về sau, hai người bọn họ liền tiến vào ngủ say bên trong. Cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Đến với thế giới toái phiến, thì một lần đều chưa từng mở ra. Điều này sẽ đưa đến thái hư cổ long biến đến vô cùng nôn nóng. Động một chút lại đem Nguyên Tử Mặc gọi vào bên người chửi mắng vài câu. Nguyên Tử Mặc rất khổ cực, hoàn toàn biến thành một cái nơi chút giận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.